Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 639, chương 65, gặp lại Nhã Phi. Tìm cớ người, bởi vì Lâm đêm tối thẻ. Nữ sao sao sao nhân viên không dám thất lễ, vội vã gọi tới một bên một tên hộ vệ, để cho đi thông báo Nhã Phi. Có người tìm đến nàng. Không bao lâu, theo một loạt tiếng bước chân, chỉ thấy đang đấu giá chàng phía sau trên hành lang. Một người mặc màu đỏ bó sát người cẩm bào, vóc người cao gầy, đường cong đầy đặn mà xinh đẹp. Cô gái xinh đẹp, mặt đẹp lên mang theo nụ cười quyến rũ, đạp lên bước liên tục, mang theo một làn gió thơm hướng về Lâm Dạ chân thành đi tới. Chính là Nhã Phi. Lâm Dạ đại sư, đã lâu không gặp. Nhìn thấy Lâm Dạ, Nhã Phi quay về Lâm Dạ quyến rũ cười, dùng tay ngọc thuận thuận tóc mai mái tóc, trong nháy mắt để lộ ra mê người phong tình, hấp dẫn toàn bộ trong đại điện rất nhiều nam tính đấu giả chú ý. Lâm Dạ đại sư, ngươi là tới bắt trước nhường ta thu thập dược liệu sao? Nhã Phi tiếp tục cười tủm tỉm hỏi. Đúng, không biết thu thập bao nhiêu? Lâm Dạ gật gật đầu, hỏi. Lâm Dạ đại sư, ngươi muốn thu thập dược liệu đều phi thường hiếm thấy. Cho dù là chúng ta Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đã phát động toàn quốc hết thảy sàn đấu giá hỗ trợ siêu tầm, có điều cũng chỉ là thu thập được hơn nửa. Thế nhưng khẳng định vẫn không có thu thập xong. Lâm Dạ đại sư, ngươi nếu mà muốn, hiện tại ta có thể dẫn ngươi đi lấy. Nhã Phi suy nghĩ một chút, trả lời, cái kia mang ta qua xem một chút đi. Nếu đến, Lâm Dạ cũng không muốn tay không mà về. Vì vậy nói, ở Nhã Phi dẫn dắt đi, bốn người rời đi phòng khách, thông qua hành lang hướng về Mễ Đặc Nhĩ sàn đấu giá phía sau đi đến. Lâm Dạ xin nhờ nhường Nhã Phi hỗ trợ siêu tập dược liệu, đều phóng tới ở trong kho hàng, cần phải đi nhà kho lấy mới được. Nữ nhân này là ai? Xem ra không giống như là người bình thường dáng vẻ, dài đến cũng thật là đẹp đẽ. Chấm ngoặc kép. Ở mang theo Lâm Dạ hướng về phía sau nhà kho đi đến thời điểm, Nhã Phi chú ý tới Lâm Dạ bên cạnh theo Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, không khỏi có chút nói thầm. Mang theo Lâm Dạ một đường xuyên qua dài lâu hành lang, cuối cùng bốn người ở một cái có mấy người thủ vệ cửa thang gác ngừng lại. Nơi này là tiến vào Mễ Đặc Nhĩ sàn đấu giá khu vực làm việc địa phương, mà nhà kho còn muốn ở khu vực làm việc nơi sâu xa. Nhã Phi trưởng lão, nhìn thấy Nhã Phi, ở cửa thang gác thủ vệ mấy cái thị vệ, nhất thời vội vã cung kính mà quay về Nhã Phi thi lễ một cái. Nhã Phi ở điều sau khi trở lại, là đảm nhiệm Mễ Đặc Nhĩ gia tộc giám sát trưởng lão. Địa vị cùng quyền lực đều không thấp. Được rồi, các ngươi đều tránh ra đi. Mấy vị này đều là chúng ta Mễ Đặc Nhĩ gia tộc khách nhân tôn quý. Ta mang mấy vị khách nhân này đi nhà kho lấy một vài thứ. Nhìn trước mặt thủ vệ, Nhã Phi môi đỏ khẽ mở, lạnh nhạt nói, cái này, chấm ngoặc kép. Nghe được Nhã Phi, mấy cái thủ vệ lẫn nhau đối diện một chút, vẫn là lựa chọn tránh ra. Mễ Đặc Nhĩ sàn đấu giá nhà kho, tuy rằng xác thực là cấm người ngoài tiếp cận, thế nhưng Nhã Phi là giám sát trưởng lão, còn nói mang theo khách nhân tôn quý đến đây. Bọn họ nhưng cũng không dám ngăn cản. Có điều ngay ở Nhã Phi sắp mang theo Lâm Dạ ba người leo lên cầu thang, tiến vào Mễ Đặc Nhĩ sàn đấu giá khu vực làm việc, sau đó đi hướng về đến nhà kho vị trí thời điểm, ở trên lầu, theo một loạt tiếng bước chân, mấy bóng người nhất thời đi ra. Lâm Dạ vừa nhìn, nhưng là một người mặc áo gấm thanh niên. Thanh niên tướng mạo khá là anh tuấn, thế nhưng sắc mặt nhưng hết sức trắng xám, rõ ràng túng dục quá độ, cất bước lên, bước chân đều có chút hư, mà ở thanh niên bên cạnh, thì lại còn theo mấy cái một mặt nịnh nọt hộ vệ. Nhìn thấy trước mặt trên lầu chóp thanh niên, Lâm Dạ không khỏi nhíu nhíu mày, cảm giác có thể sẽ có chút phiền phức. Nhã Phi, nơi này nhưng là chúng ta Mễ Đặc Nhĩ sàn đấu giá khu vực làm việc. Ngươi làm sao có thể mang theo người ngoài đi vào? Đứng ở trên cầu thang, nhìn thấy Nhã Phi cùng Lâm Dạ đứng rất gần, sắc mặt tái nhợt thanh niên trong mắt nhất thời lóe qua một tia nồng đậm lòng đố kỵ. sau đó dùng một bộ âm lãnh ngữ khí nói rằng, hắn vốn là chính ở khu vực làm việc bên trong công tác. Đột nhiên nghe được thủ hạ có người nói Nhã Phi cùng một cái thanh niên xa lạ cử chỉ phi thường thân mật, điều này làm cho hắn nhất thời lên cơn giận dữ, vọt ra, không nghĩ tới quả nhiên thấy có dã nam nhân dĩ nhiên muốn chia sẻ hắn Nhã Phi. Thực sự là lẽ nào có lý đó, lấy hắn ở Mễ Đặc Nhĩ địa vị trong gia tộc, lại thêm vào hắn thiên phú tu luyện, ở Mễ Đặc Nhĩ gia tộc hắn luôn luôn là nhất được người trọng yếu. Chỉ cần nhẹ nhàng chỉ một câu thôi ngón tay, thì có không biết bao nhiêu nữ nhân bò lên giường của hắn. Thế nhưng Nhã Phi nhưng thủy chung không chịu luồn cúi hắn. Điều này làm cho hắn rất là căm tức. Bất quá đối với Nhã Phi như vậy yên chi liệt ngựa, hắn cũng không có mất đi hứng thú, trái lại còn càng thêm muốn có được. Mà như vậy một cái bị chính mình coi là độc chiếm nữ nhân, ai muốn chia sẻ, hắn liền muốn ai chết. Lôi Lạc, ngươi một lần lại một lần tìm ta phiền phức, thậm chí ngay cả lợi ích của gia tộc đều không để ý. Trong mắt ngươi còn có gia tộc sao? Vị này nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Lâm Dạ đại sư, võ hồn điện người lãnh đạo, càng là gia tộc trọng yếu hợp tác đồng bọn. Ngươi lại dám mạo phạm Lâm Dạ đại sư, còn không mau hướng về Lâm Dạ đại sư xin lỗi. Nhìn thấy một bộ túng dục quá độ dáng vẻ Lôi Lạc, Nhã Phi trong mắt lóe ra một tia sâu sắc căm ghét, không khỏi trực tiếp đem mấy cái to lớn mũ liền chụp đến Lôi Lạc trên đầu, cũng nộ quát Lâm Dạ đại sư. Nghe được Nhã Phi, Lôi Lạc nhưng lúc này liền xem thường cười to lên, Nhã Phi, ngươi đúng hay không con mắt không được, liền tên tiểu tử này, còn đại sư, ta biết ngươi không lọt mắt ta, có điều ngươi thích như vậy tuổi trẻ tiểu tử cứ việc nói thẳng. Dựa vào cái gì đại sư? Quý khách tên tuổi đem tiểu tình nhân mang vào chúng ta Mễ Đặc Nhĩ sàn đấu giá khu vực làm việc, ta xem là ngươi lạm dụng giám sát trưởng lão quyền lực, ta mới muốn hướng về gia tộc bẩm báo đây. Ngươi, nghe được Lôi Lạc, Nhã Phi quả thực tức chết rồi. Nàng là thật sự không nghĩ tới, gia tộc bên trong lại vẫn sẽ có loại này giả áo túi cơm. Quả thực liền đầu óc đều không có. Sợ là túng dục quá độ đem đầu óc đều cho bắn không còn. Cái gì gọi là nàng đem tiểu tình nhân hướng về khu vực làm việc mang? Như vậy cấp thấp sai lầm, nàng làm sao có khả năng phạm? Tuy rằng Nhã Phi biết, cái này Lôi Lạc ỷ vào thiên phú tu luyện không sai, còn có một trưởng lão gia gia, ở trong gia tộc luôn luôn làm mưa làm gió, coi trọng nữ nhân nào, mặc kệ là dụ dỗ, vẫn là cưỡng bức, đều muốn đem chiếm được. Thế nhưng Nhã Phi làm sao đều không nghĩ tới, người như thế lại sẽ như vậy không đầu óc. Dĩ nhiên làm việc trước đều không trước đó tra một chút. Nhìn mình muốn đắc tội người, đúng hay không mình có thể đắc tội lên. Như vậy mạo muội đắc tội người, sợ là gia tộc đều phải bị liên lụy lên. Bọn họ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cùng vị này Lâm Dạ đại sư hợp tác cố gắng, nếu như bởi vì chuyện này đắc tội rồi người, người khác đi cùng cái khác sàn đấu giá hợp tác, đối với bọn hắn Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tuyệt đối sẽ là một cái đả kích khổng lồ. Dù sao bất kể là võ hồn điện chất lượng tốt hồn đạo khí, vẫn là hồn cốt, đều là tuyệt đối không thiếu người mua, là hoàn toàn có thể nâng đỡ một trong số đó cái sàn đấu giá đỉnh cấp vật đấu giá. Có điều đối lập với Nhã Phi trong lòng vừa tức vừa giận, Lâm Dạ liền muốn trực tiếp nhiều. Nghe được mặt trên Lôi Lạc sỉ nhục, Lâm Dạ không kiêng dè chút nào, trực tiếp cười lạnh lên, thân hình hơi động, trong nháy mắt liền vọt đến trên cầu thang mới Lôi Lạc trước mặt. Sau đó ở Lôi Lạc trong khiếp sợ, Lâm Dạ trực tiếp một cái tát phiến đến Lôi Lạc trên mặt, tại chỗ đem Lôi Lạc đập bay ra ngoài, cả người bay ngược mà đi. Trong nháy mắt oanh một tiếng, đụng vào trong vách tường khảm nạm tiến vào, đột nhiên gợi ra động tĩnh, đã kinh động toàn bộ Mễ Đặc Nhĩ sàn đấu giá khu vực làm việc người. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.